Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 94, giết. Một con thuyền hạm thuyền trên bong thuyền, Sky rốt cục gặp được mẫu thân của mình, Inhuman thủ lĩnh, Jiaying, Daisy. Jiaying nhìn ngăn lại lối đi Sky, cảm thấy thật bất ngờ. Mụ mụ, ngươi tại sao muốn khơi mào nhân loại cùng Inhuman chiến tranh? Người biết như vậy sẽ có bao nhiêu người vô tội trong cuộc chiến tranh này chết đi sao? Sky lớn tiếng nói. Daisy, người chỉ ngăn cản ta. Jiaying sắc mặt âm trầm xuống. Không phải, ta chỉ là tới khuyên ngươi quay đầu. Sky lắc đầu nói rằng, mụ mụ, bây giờ quay đầu còn không muộn. Không muộn, người biết cái gì? Nhân loại đối với ta tạo thành tất cả đau xót. Ta muốn để cho bọn họ toàn bộ trả lại. Jiaying điên cuồng nói rằng, cho ngươi tạo thành tổn thương là Hydra. Ngươi tại sao không đi hướng bọn họ báo thù, nhưng lại hợp tác với bọn họ? Sky lớn tiếng nói, ta từ lúc nào hợp tác với Hydra rồi? Jiaying biến sắc lạnh giọng nói rằng, ngươi cho rằng cùng SHIELD giao chiến là ai? Jiaying biến sắc, ý của ngươi là Jabo người mang tới, là Hydra người. Jiaying sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Chính mình cư nhiên trong lúc vô tình cùng lớn nhất cửu nhân hợp tác rồi. Đây đối với Jiaying mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Mụ mụ dừng tay a. Hiện tại tới kịp, đến khi hắn tới, hết thảy đều chậm. Sky lo lắng nói, ai tới? Jiaying nghi ngờ nhíu hỏi. Mụ mụ, tin tưởng ta, nếu không dừng tay, thực sự chậm. Jiaying cúi đầu trầm ngâm, không nói gì. Mụ mụ, người suy nghĩ kỹ một chút. Chân chính để cho ngươi bị thương tổn là Hydra. Ngươi không nên trả thù nhân loại. Địch nhân của ngươi là Hydra. Sky từ từ tới gần, nói rằng, ngươi nói không sai. Địch nhân của ta là Hydra. Jiaying ngẩng đầu mỉm cười nói. Sky thấy thế thở phào. Nhưng nhân loại cũng muốn chết. Khuôn mặt dữ tợn đem Sky hách liễu nhất đại khiêu. Còn chưa phản ứng kịp, một cái mang theo Terrazen thủy tinh đao nhọn đâm vào Sky trong cơ thể. Màu trắng bệch nhất thời thay thế Sky mặt đỏ thắm sắc. Terrazen thủy tinh tạm thời hạn chế Sky năng lực, khiến nàng không còn cách nào sử dụng năng lực. Mụ mụ là thật muốn giết ta. Sky ý thức bắt đầu mờ nhạt. Trong đầu hồi tưởng lại ở Tuế Nguyệt quán cà phê uống xong một chén kia cà phê lúc trong đầu nhớ. Lại lúc đó ký ức, ba mẹ ân ái, gia đình mỹ mãn, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Nhưng là bây giờ, tất cả không có. Hình ảnh vừa truyền, một tấm quen thuộc khuôn mặt trong đầu nổi lên. Ronnie, xin lỗi, không có trợ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng của ngươi. Thình thịch, Sky thần trí một sạch. Tâm tư về tới hiện thực, vào mắt chính là tê liệt ngã xuống trên mặt đất đã mất đi sinh mệnh khí tức Jiaying cùng một bên. Đấu bồng nhân, nhãn thần tối sầm lại. Số không, Phương vẫn liếc nhìn Sky. Không nói gì, tay phải vồ một cái. Vài cái trộm đi trên cái cặp bản Inhuman nhất thời bị bắt qua đây. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, cái này ba cái Inhuman nhất thời bị bóp vỡ. Cả người máu thịt be bét, đã không còn hình người. Xem trọng nơi đây, có người qua đây. Giết, thanh âm khàn khàn ở bên tai vang lên. Đến khi Sky phục hồi tinh thần lại, người đã tiêu thất. Sky cũng không còn biện pháp ngăn cản, chỉ có thể cầu khẩn. Chết ít một ít Inhuman. Oanh, một cái to lớn, chừng 100 mét không khí giấu quyền hung hăng đập vào trên mặt đất. Sấp xỉ 100 cái không có phản ứng kịp Inhuman nghiền thành thịt nát. Đại địa bỗng nhiên chấn động. Tất cả mọi người chú ý tới giữa không trung đột nhiên xuất hiện Phương Vấn. Là số không? May ngạc nhiên nói rằng. Mọi người lui lại. Số không tiếp nhận chiến đấu. Fury thanh âm qua một lúc lâu từ trong tai nghe truyền tới. Xem ra, tổng bộ chiến đấu đã kết thúc. Tổng bộ an toàn. SHIELD bộ đội nghe được Fury mệnh lệnh, đều đâu vào đấy bắt đầu triệt thoái phía sau. Phương Vấn nhếch miệng cười cười. Kenbunsoku Haki đảo qua, phân biệt ra được SHIELD đặc công. tay phải chợt đảo qua, triệt thoái phía sau chậm chạp. SHIELD đặc công bị Phương vấn một tát này cho vỗ tới xa xa. Tuy là rất chật vật, nhưng không có ai thụ thương. Để ta đại khai sát giới một lần a. Chấm ngoặc kép. Phương vấn lạnh lùng mắt nhìn xuống phía dưới Inhuman cùng Hydra thành viên. Haosoku Haki khí thế kinh khủng ầm ầm bạo phát. Hết thảy trong phạm vi người trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất. Không có bất kỳ ngoại lệ. Đây là Phương vấn cố ý dưới sự khống chế kết quả. Nếu không, chỉ cần Haosoku Haki là có thể đem nơi đây mọi người giết chết. Trên không trung huy quyền, một cái lại một cái to lớn giấu quyền ở đem trọn cái bầu trời che đậy. Trên bầu trời chỉ còn lại có cái này mãn thiên giấu quyền. Mỗi một quyền xuống phía dưới đều sẽ có gần trăm người chết đi. Inhuman, người đầu hàng không giết. Phương vấn thanh âm khàn khàn ở trên không hưởng triệt. Nói chuyện đồng thời Phương vấn cũng không có nhàn rỗi. Một cái lại một cái Hydra binh sĩ ở Haosoku Haki nghiền ép ở trực tiếp bạo thể mà chết. Huyết nhục vẩy ra, loại này kinh khủng Gehenna tràng cảnh làm cho một ít niên kỷ nhỏ hơn Inhuman sợ vỡ mật. Máu chảy thành sông, Hydra binh lính huyết dịch hội tụ vào một chỗ. Từng cái lỗ máu nhìn thấy mà giật mình. Giết chết tất cả Hydra binh sĩ sau đó, Phương vấn bỏ rồi Haosoku Haki. Đầu hàng giơ tay lên. Không đầu hàng, có thể tới đánh lén ta. Phương vấn cười lạnh nói. Phương vấn cũng không còn dự định đuổi tận giết tuyệt. Hắn tuyển trạch cho Inhuman một cái cơ hội. Mỗi cái sinh linh đều có lựa chọn nào khác. Phương vấn liền cho bọn họ một lựa chọn. Cái này tiếp theo cái kia Inhuman chậm rãi giơ tay lên. Đám này sinh hoạt tại ngăn cách đất Inhuman lúc đầu đại đa số liền trời sinh tính yêu thích hòa bình. Chán ghét chiến tranh, sở dĩ khai chiến, cũng là bị Jia Ying nói gạt, dẫn vào rồi lạc lối. Người giết chúng ta nhiều như vậy đồng bào còn muốn để cho chúng ta đầu hàng. Một cái Inhuman tức giận hô to, một đạo điện lưu ầm ầm nhằm phía Phương Vấn. Phương Vấn kinh ngạc nhìn này cổ điện lưu, ngạnh sinh sinh đích bị đánh trúng. Cái kia Inhuman sắc mặt vui vẻ, người cư nhiên dùng lôi điện công kích ta. Phương vấn kinh ngạc thanh âm vang lên. Cái kia Inhuman biến sắc, kinh hãi nhìn trên người không có bất kỳ vết thương Phương vấn. Cũng không trách Phương vấn sửng sốt. Một, khác cái thời gian tuyến bên trong thần sấm tho cũng không dám ở Phương vấn trước mặt chơi lôi. Cái này tiểu hài tử xấu xa lại dám. Hơn nữa còn là kém như vậy đến bạo điện lưu. Tiểu tử, chơi lôi điện, ta là ngươi tổ tông. Phương vấn vươn một ngón tay nhắm ngay cái này Inhuman. Sức mạnh sấm sét ầm ầm bạo phát. Ánh sáng màu tím nhất thời bao phủ cái này Inhuman. Liền hô một tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh. Cả người, triệt để bốc hơi khỏi thế gian rồi. Còn có người muốn đưa chết sao? Phương vấn quét mắt một vòng. Vốn là còn tâm tư phản kháng Inhuman. Cái này khiến triệt để đàng hoàng. Một cái cường đại đến chỉ bằng vào khí thế liền treo lên đánh tất cả mọi người nhân vật vô địch. Bọn họ dựa vào cái gì cùng hắn chiến đấu? Tốt, chờ ở đây. Sẽ có người tới an bài các ngươi. Phương vấn hài lòng gật đầu. Mấy trăm ngàn Inhuman, xóa cùng SHIELD chiến đấu chết đi. Còn có bị Phương vấn thuận tay đập chết. Bây giờ còn lại một vạn xuất đầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.